audiotruyen.org. Chương 691. Đao ý hung dữ tàn bạo, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ chiến trường. Từng luồng đao khí cuồng bạo lóe sáng đan xen, sát ý lạnh lẽo tràn lan khắp nơi. Đồng tử Độ Tuyệt hơi co lại. Chuỗi Phật Châu trong tay bay lên không trung, xoay tròn bay ra, nhanh chóng va chạm với Tú Xuân đao. Cùng với một tiếng nổ khiến mà nhĩ mọi người nứt toạc, sóng khí từ trung tâm của hai người tỏa ra xung quanh. Những đợt sóng liên miên lan tỏa từng lớp. Rắc. Những hạt chuỗi Phật Châu trong tay Độ Tuyệt vỡ vụn từng hạt, xuất hiện vô số vết nứt. Khoảnh khắc Độ Tuyệt duỗi tay để bắt lấy Phật Châu, những hạt chuỗi Phật Châu trong tay lập tức hóa thành tro bụi. Ngay lúc này, Lâm Mang từ trên lưng Tỳ Hưu phóng vút ra ngoài, một tay nắm chặt cây Tú Xuân đao đang bay ngược trở lại. Cả người như đại bàng tung cánh lao xuống từ trên cao, trên lưỡi đao tỏa ra lửa cháy hừng hực. Một đao chém từ dưới lên trên, đao khí kinh người kéo dài hàng chục trượng, chém ra một khe nứt cực sâu trên mặt đất. Cảnh tượng bất ngờ xuất hiện khiến mọi người giật mình kinh ngạc, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào Lâm Mang, tiếng la hét liên hồi không dứt. Ngay cả một số vị đại tông sư trước kia còn tỏ ra không để tâm, lúc này cũng không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Điều khiến họ kinh ngạc hơn chính là thực lực mà vị Vũ An hầu này thể hiện. Lúc này, Tam Tuyệt Tăng Thiếu Lâm, thực lực của hắn ta là điều không phải bàn cãi. Trước đó có thể một chọi ba, còn vị Vũ An hầu này lại đánh ngang tay với hắn ta. Lạc Bạch Thu sắc mặt nghiêm trọng, trong lòng càng có chút thấp thỏm. Không hổ là vùng đất Trung Nguyên, nhân tài tuấn kiệt xuất hiện lớp lớp. Khi còn ở Tây Vực, hắn ta cũng từng được mệnh danh là thiên tài, chưa đến tuổi thiên mệnh đã đạt đến cảnh giới thiên nhân, nhưng cảnh tượng hôm nay lại hoàn toàn dập tan lòng kiêu ngạo của hắn ta. Xa xa, Huyền Độ chứng kiến cảnh này, khẽ tụng một tiếng Phật hiệu, giọng trầm ổn nói, chư vị. Ma đạo hoành hành, chúng ta là những người chính phái trong võ lâm, sao có thể để cho ma đạo hoành hành. Âm thanh nhẹ nhàng vang vọng khắp không gian, như tiếng chuông hùng tráng lan tỏa. Huyền Độ nhẹ nhàng bước ra một bước, toàn thân chiếu ra từng dấu ấn Phật quang, có một đóa sen Phật tam phẩm nở rộ. Sức mạnh của thiên địa được dẫn dắt đến, biến chuyển thành quyền, quyền ý. Làm rung chuyển hư không, rõ ràng là Quang Minh Thiếu Lâm quyền. Một quyền ấn khổng lồ như được đúc bằng vàng với tư thế không thể địch nổi. Đang công kích Lâm Mang. Lâm Mang mặt không đổi sắc, giơ đao chỉ thẳng vào Độ Tuyệt, thuận tiện tung ra một quyền. Thuần Dương quyền. Quyền ấn Thuần Dương thuần khiết ngưng tụ, giống như một con rồng mạnh mẽ. Từ dưới đáy biển nhảy lên, hung tận đâm về phía Huyền Độ. Thế quyền như núi. Hai quyền ấn va chạm vào nhau, phát ra tiếng gầm rú như sóng cồn cuộn. Toàn bộ Thiếu Thất Sơn lúc này hơi run rẩy, truyền đến một cảm giác rung chuyển. Huyền Độ sắc mặt hơi đổi. Một loạt quyền ấn liên tiếp đánh ra, mới đánh tan được quyền ấn đang nghiền ép mà tới. Khóe miệng Huyền Độ trào ra một tia máu tươi, liên tục lùi lại mấy bước. Không, ta không cam lòng. Huyền Độ trong lòng gào thét điên cuồng. Tại sao một ma đầu đã tàn sát vô số này lại có thể có được sức mạnh như vậy? Tại sao? Máu đỏ trong mắt hắn càng lúc càng nhiều, đôi mắt đỏ ngầu, khí huyết toàn thân càng bùng cháy nhanh chóng. Máu tươi trong cơ thể gầm rú, tỏa ra sức mạnh khí huyết cực kỳ mạnh mẽ. Huyền Độ hét lên, chư vị trừ ma. Mọi người cũng không còn do dự nữa, từng người bước ra, nhưng không giết những người trong ma đạo, mà là Lâm Mang ở xa xa. Một lão giả tháo gỡ gánh nặng trên lưng, để lộ một cây đàn cổ chạm trổ xương trắng, hai ngón tay nhanh chóng gãy đàn, sóng âm như sóng biển lan tỏa liên miên trong hư không. Trong những đợt sóng âm kỳ lạ, mang theo bí thuật tinh thần khiếp người. Những người có thể đạt được thành tựu trên con đường sóng âm rất ít, mà những người có thể đạt tới cảnh giới đại tông sư thì lại càng hiếm hoi. Người này bái Bất Lão Thần Tiên làm sư phụ, kế thừa Thất Sát Cầm Âm, đồng thời là trưởng môn khai tông lập phái của Âm Ba Môn trong Bát Môn. Khác với Bát Môn còn lại, Âm Ba Môn hoàn toàn làm sao mới gia nhập vào. Và lý do Âm Ba Môn có thể xếp hạng trong Bát Môn, cũng là nhờ sự tồn tại của Đại Tông Sư Huyền Âm lão giả này, một mình chống đỡ một môn phái. Nhưng sau cùng thì bề dày cũng quá mỏng, lại là loại công pháp tương đối hẻo. Lánh như sóng âm, những năm gần đây trên giang hồ đã vô cùng suy tàn. Một môn phái, ngoài Đại Tông Sư, còn cần nhiều tông sư, cùng với những đệ tử xuất sắc, mới có thể bảo đảm được sự thịnh vượng lâu dài. Thiếu Lâm, Đạo Môn, có thể trở thành người đứng đầu võ lâm thiên hạ, ngoài nền tảng của bọn họ, thì chính là ở đệ tử. audiotruyện.org Chương 692 Đời đời kiếp kiếp những đệ tử xuất sắc, có thể đảm bảo rằng mỗi đời đều có đại tông sư xuất hiện, duy trì địa vị của chính mình. Trong chớp mắt, sóng âm biến ảo, tạo thành từng bộ xương trắng mặc áo giáp. San sát nhau, như thể những hồn ma trên chiến trường khốc liệt một lần nữa trở về. Thân hình Lâm Ma như một con rồng hung dữ, trong chớp mắt chia ra hàng trăm hình. Phân thân ma ảnh. Từng thân ảnh từ bốn phương tám hướng lao đến Độ Tuyệt, sát ý nghiêm nghị. Độ Tuyết nhíu mày, lập tức cười lạnh nói, cuồng vọng. Đây là coi thường hắn ta, hay là coi thường tên âm ba môn kia? Độ Tuyệt bước ra một bước, Bồ Đề Đạt Ma Tam Thập Tam Thiên kiếm liên. Tiếp chém ra, kiếm khí như sóng triều, ngăn cản bước chân của Lâm Mang. Dĩ nhiên hắn ta sẽ không có ý nghĩ đơn phương độc đấu, lúc này cũng không cho phép hắn ta đơn phương độc đấu. Ngay lúc này, một tiếng gầm thét vang lên như thể bầu trời vỡ vụn đột nhiên. Vang lên. Phá. Như thể thác nước cao ngàn thước rút xuống từ trên cao, rơi xuống mặt hồ. Phát ra một tiếng động lớn chấn động thiên địa. Những đám mây trên bầu trời trong nháy mắt vỡ tan tác. Phục. Phục. Những người xung quanh đồng loạt phun máu, nhiều người trên giang hồ thân. Thể vỡ vụn. Những tiếng nói vọng lại bên tai dường như khắc sâu trong tâm trí, không ngừng chấn động. A. À. Những tiếng kêu gào sợ hãi và đau đớn vang lên khắp nơi. Vô số người ngã xuống đất, ôm đầu rên ra thảm thiết, máu từ bảy lỗ trên người chảy ra. Nhiều người thở hổn hển, khí huyết trong kinh mạch nghịch lưu, mặt đỏ tai hồng, trong mắt tràn ngập sự kinh sợ. Những chiến binh xương cốt do trưởng lão âm ba môn dùng sóng âm hóa thành, dường như bị một sức mạnh vô địch nghiền nát, từng mảnh vỡ ra, biến thành khói tan nhanh. Sức mạnh thực sự như núi lở khiến người ta vô cùng áp lực tấn công lão giả âm ba môn. Lão giả âm ba môn hiện lên một tia sợ hãi trong mắt, đôi tay nhanh chóng gãy đàn, tạo ra từng lưỡi kiếm từ sóng âm. Bùng. Bùng. Bùng. Yên tĩnh. Sự im lặng chết chóc bao trùm khắp nơi. Mọi người nhìn thấy hình bóng mặc đồ của Hầu Phục Kỳ Lân, tay cầm Tú Xuân đao, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi chưa từng có. Kinh hoàng, hỗn loạn. Trái tim của mọi người hoàn toàn rối bời. Họ cảm thấy vô cùng sợ hãi, những người vốn dĩ khí thế hừng hực giờ cũng chẳng còn chiến ý gì nữa. Giữa sự im lặng, một tiếng gầm rú tức giận nổ ra. Động thủ. Huyền Độ bước ra, quyền ý bao trùm, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Lâm Mang. Trường lão cầm kiếm và trưởng lão Bạch Thủy Môn nhìn nhau, không còn do dự nữa, cùng lúc bước ra, kiếm ý ngút trời. Những luồng kiếm khí dày đặc như mưa rào xối xả rơi xuống. Khi một nhát kiếm này vung ra, trên đỉnh đầu của trưởng lão cầm kiếm đột nhiên xuất hiện một bông sen kiếm khí, từ bông sen nở rộ rơi xuống hai luồng kiếm khí, khiến cho kiếm khí này mạnh hơn gấp bội. Những kẻ có thể trở thành đại tông sư đều đã đi trên con đường của chính mình, thậm chí nhiều người còn đi tắt. Trưởng lão cầm kiếm này còn dung hợp kiếm khí với hoa sen, khá giống với kiếm khí nhập thể thuật của Viên Trường Thanh. Trưởng lão Bạch Thủy Môn rút ra một thanh kiếm mỏng từ sáo trúc, thân hình như ma quỷ, tốc độ cực kỳ nhanh. Đều là lão giả thành tinh. Họ hiểu rõ rằng Lâm Mang nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này ngày hôm nay. Dù sự xuất hiện của ma giáo khiến họ bất ngờ, nhưng cũng để họ nhìn thấy thời cơ có thể tận dụng. Hôm nay không phải là không thể phá vỡ thế cờ, chỉ cần đẩy tất cả mọi thứ cho kẻ ma đạo là được. Vài người cùng nhau dết tới. Sắc mặt Lạc Bạch Thu hơi động đậy, trở lại bình thường, lạnh lùng quát, động thù. chặn chúng lại. Khả năng của Lâm Mang hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn ta, nhưng chính vì vậy mà hắn ta mới nhìn thấy khả năng của Thiếu Lâm. Chỉ cần họ có thể chặn được những người này lại, bất kỳ ai trong số họ thoát ra, thế cờ sẽ được định đoạt. Lạc Bạch Thu đạp chân xuống đất, mười ngón tay lóe lên một sợi tơ trong suốt, hòa vào hư không, bắn về phía Huyền Độ. Nhưng vài người đằng sau hắn ta đột nhiên dừng bước. Vài người nhìn nhau, mặt không biểu cảm. Lạc Bạch Thu đột một sửng sốt, hét lên, các ngươi đang làm gì vậy? Trong lòng hắn ta đột nhiên dâng lên một cơn giận dữ. Thậm chí cả người sắp phát điên. Những kẻ này muốn làm gì? Với tính cách của hắn ta, đương nhiên có thể đoán được, nhưng hắn ta không ngờ rằng những kẻ này lại gây nội chiến vào lúc này. Họ đang nghĩ gì vậy? Mất trí rồi sao? Vài người không ai lên tiếng, trưởng lão Thiên Ma giáo bình tĩnh nói, đệ tử của các ngươi, hãy thanh trừng các tăng nhân của Thiếu Lâm. Hàng nghìn đệ tử của Ma giáo nhanh chóng giết các tăng nhân Thiếu Lâm. Âm thanh giết chóc thảm khốc. Liên tục có người ngã xuống, tay chân đứt lìa tung bay. Audio truyện chấm org. Chương 693. Nhiều người từ trên đỉnh núi giết xuống chân núi, cố tình tránh xa chiến trường của các tông phái lớn. Vài người dường như tiến lên, nhưng cố tình tránh những đại tông sư. Huyền Độ hơi nâng mí mắt, trong mắt lóe lên một tia chế giễu, cười lạnh nói. Ma đạo đời nào cũng vậy, chẳng ra trò trống gì. Năm xưa đã thế, giờ vẫn vậy. Vũ An Hầu, đây chính là kết cục khi hợp tác với ma đạo. Dùng hổ diệt sói, rõ ràng là những kẻ vong ân bội nghĩa. Trên khuôn mặt Huyền Độ tràn đầy nụ cười điên cuồng. Lạc Bạch Thu suýt nữa phun ra một ngụm máu đen. Hắn ta đã âm mưu lâu như vậy vì chuyện này, nhưng cuối cùng những kẻ này lại trở mặt vào phút chót. Nhanh lên nào! Lạc Bạch Thu mặt đỏ tía tai gào thét, trống lên, đám khốn nạn các ngươi. Rốt cuộc muốn làm gì? Không diệt được Thiếu Lâm, về sau ma đạo của chúng ta làm sao có thể tồn tại ở Trung Nguyên? Lạc Bạch Thu là một người giả tạo, nhưng hắn ta hết lòng vì ma đạo. Trưởng lão Thiên Ma giáo thở dài, giọng trầm thấp. Lạc Bạch Thu, kẻ này đã giết hai đại tông sư của ma đạo, để bảo vệ sự yên bình của các phái ma đạo. Kẻ này nhất định phải chết. Tất nhiên, hắn ta không nói một câu. Lạc Bạch Thu cũng phải chết. Hiện giờ Ma Sư Cung đã lờ mờ trở thành ma đạo thủ lĩnh, Lạc Bạch Thu lại thể hiện tài năng xuất chúng, nếu như chuyện này thành công, uy thế của Lạc Bạch Thu sẽ tăng lên rất nhiều. Không ai muốn có thêm người tạo áp lực trên đầu mình. Họ đương nhiên nhìn ra, những kẻ này đã quyết tâm giết Vũ An Hầu. Nếu vậy thì hãy thực hiện nguyện vọng của các phái đi. Kỳ thực, trước khi tương lai xảy đến, họ đã đạt được thỏa thuận ngầm. Chỉ là thỏa thuận này chỉ nhằm vào Lạc Bạch Thu, sau khi thành công, sẽ tìm cơ hội để trừ khử Lạc Bạch Thu. Không ai trong số họ muốn sống chết với Thiếu Lâm và các phái khác. Một khi Vũ An Hầu chết trong tay những kẻ này, triều đình nhất định sẽ phái cao thủ đi đánh dẹp, họ không tốn công mà có thể diệt được Thiếu Lâm. Đã có cách tốt hơn rồi, hà cớ gì phải liều mạng. Có một điều họ không thể không thừa nhận, đã già, cũng sợ chết. Ma Sư Cung có thể liều mạng, nhưng họ sẽ không. Khuôn mặt Lạc Bạch Thu hoàn toàn biến sắc. Huyền Độ nhìn Lâm Mang, một tay đặt ngang ngực, vẻ mặt tươi cười, thản nhiên nói. Vũ An Hầu, hợp tác với ma đạo, tự tìm đường chết. Không biết ngươi cảm thấy thế nào về cảnh tượng hôm nay? Bị người ta tính toán thì thế nào? Nhìn Lâm Mang, Huyền Độ tự nhủ, sư huynh, thù của ngươi sắp được báo. Rồi. Lâm Mang cầm Tú Xuân đao, quay đầu liếc nhìn vài người, cười lớn, tính toán. Ha ha. Chúng cũng xứng sao? Lâm Mang cười khẩy một tiếng, toàn thân khí tức bùng nổ, sức mạnh của thiên địa xung quanh dâng lên. Ầm. Mặt đất dưới chân Lâm Mang vỡ vụn, bốc lên khói bụi mù mịt. Trong phạm vi vài chục trượng, rơi vào một lĩnh vực của đao đáng sợ. Hàng vạn nhẫn nổi lơ lửng. Vô số đá vụn bụi cát, giờ khắc này đều như tràn ngập đao ý bá đạo. Rầm rầm. Trong hư không, đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, như hai vùng đất va chạm vào nhau, xung quanh tràn ngập đao khí vô hình. Hơi thở của Lâm Mang hoàn toàn biến mất trước mắt mọi người. Đường Kỳ. Ở đằng xa, Đường Kỳ lấy ra một quả đạn tín hiệu, nhanh chóng nổ tung trên bầu trời. Hoa văn phi ngư biểu tượng đặc trưng của Cẩm Y vệ từ từ xuất hiện trên bầu trời. Mọi người vô thức ngẩng đầu lên nhìn. Ngay lúc này, từ xa truyền đến một luồng kiếm ý kinh người. Viên Trường Thanh thông dong đi ra, toàn thân tràn ngập kiếm ý. Một bước rơi xuống, đã cách đó vài chục trượng. Bên cạnh hắn ta, có một người đàn ông vạm vỡ, mặc một bộ giáp đen, tay cầm một cây trường thương trắng bạc. Toàn thân tỏa ra sát khí rực rỡ, khí thế oai phong lẫm liệt. Hai người trong chốc lát đã đến đỉnh núi. Cùng lúc đó, dưới chân núi có một người đàn ông mặc quần áo giản dị, đeo trường kiếm chậm rãi đi tới. Một luồng kiếm ý không kém gì của Viên Trường Thanh, chỉ yếu hơn một phần. Viên Trường Thanh hơi kinh ngạc liếc nhìn hắn ta. Không biết từ đâu lại kết giao thêm một đại tông sư vậy. Mọi người đều sửng sốt, mí mắt giật giật, kinh ngạc không thôi. Viên Trường Thanh từ từ bước tới, cười nói, ta đã nói với ngươi từ lâu, những kẻ ma đạo này toàn là những kẻ tiểu nhân chính hiệu. Lâm Mang lắc sạch vết máu trên đao, cười lạnh nói, một lũ ngu ngốc, tự mình lao vào chỗ chết mà thôi. Chân thực là hắn ta sẽ đến mà chẳng chuẩn bị gì. Từ khi ma đạo đưa ra hợp tác, hắn ta đã bí mật viết một bức thư, từ kinh thành. Mời Viên Trường Thanh và Trương Vân Phong của Ninh Hạ đến. Bây giờ ánh mắt của những người giang hồ đều đổ dồn vào hắn ta, làm sao có thể chú ý đến hai người Viên Trường Thanh được. Audio truyện chấm org. Chương 694. Người đàn ông mặc bộ giáp đen bên cạnh Viên Trường Thanh chắp tay, bái kiến Vũ An Hầu. Viên Trường Thanh giải thích, đây là tướng quân Lâm Vũ Niên, từng giữ chức chỉ huy sử Vũ Lâm Vệ, là người do bệ hạ cử đến. Bệ hạ đã viết thư của ngươi, đặc biệt phái Lâm tướng quân đến đây. Lâm Mang khẽ gật đầu. Ngay sau đó, toàn bộ người biến mất khỏi nơi cũ trong nháy mắt. Uy thế kinh hoàng bao phủ cả bầu trời. Gió mây biến sắc. Sâu thẳm trong bầu trời, những đám mây cuồn cuộn, ngưng tụ thành một luồng đao khí kinh thiên động địa. Những lời nói lạnh lẽo như chậm rãi phát ra từ sâu trong tầng mây, ngươi còn nhớ những gì ta nói lúc ban đầu không? Ta sẽ để cho các ngươi nhìn thấy xác chết của chính mình. Giọng nói lạnh lẽo vang lên tựa tiếng sấm rền ngang trời. Vào lúc này, ánh mắt của cả toàn trường vạn người không tự chủ được mà bị nhát đao này thu hút. Vô số tú xuân đao của Cẩm Y vệ và đao trong tay những kẻ giang hồ nhanh chóng rung lên. Ban đầu, tiếng rung này rất nhẹ, nhưng chỉ sau một lần hít thở lại đột ngột trở nên dữ dội và cao vút. Tiếng động lớn như sóng dữ trào dâng, tiếng sấm giận dữ nổ vang trên đầu mọi người, chúng không ngừng rung động một cách không thể điều khiển. Vào giây phút này, hàng vạn thanh đao đã mất điều khiển. Xa xa, vẻ mặt của những lão giả của Thiên Ma giáo đều thay đổi rất nhiều. Không ai ngờ rằng Vũ An Hầu này lại từ bỏ đám hòa thượng Thiếu Lâm, thẳng đường hướng về phía bọn chúng dứt tới. Quan trọng là vì sự xuất hiện của Viên Trường Thanh và hai người kia vừa rồi đã phá vỡ vòng vây của đám người Thiếu Lâm. Đao ý thật đáng sợ. Nhiều người vô thức kinh hô, vừa dứt lời, họ đã cảm nhận được một đao ý vô song như sóng biển cuồn cuộn đang ồ ạt kéo tới. Mọi người xung quanh nhanh chóng lùi về đằng sau. Một số người ma giáo đã bị làn đao khí dữ dội quét ngang, trong chớp mắt đã nổ tung thành một màn sương máu. Mưa máu tràn ngập bầu trời. Lúc này, Viên Trường Thanh và hai người kia nhanh chóng tiến đến đón đầu Độ Tuyệt và những kẻ khác, chặn bước tiến của bọn chúng. Dù không thể đánh thắng nhưng việc cản trở trong ít phút vẫn rất tự tin. Viên Trường Thanh đưa hai ngón tay giống như thanh kiếm, kiếm ý kinh người toát ra, hướng về phía lão giả cầm kiếm, cản chân hai người bọn họ. Viên Trường Thanh mặc áo choàng trắng, mỉm cười nhìn hai người, thản nhiên nói, hai vị, cũng chưa đến lượt các ngươi, sao lại vội vàng thế chứ? Trong số những người có mặt, chỉ có hắn ta hiểu rõ nhất thực lực của Lâm Mang. Sắc mặt hai người hơi thay đổi. Không hiểu tại sao, trong lòng lại cảm thấy hơi lạnh lẽo và lo lắng. Triều đình thật sự định làm tuyệt tình đến vậy sao? chúng ta vô ý làm đối thủ với triều đình. Khi nhìn thấy người của triều đình đến, họ lặng lẽ thay đổi tâm trạng. Không ai biết được, lần này triều đình phái đến bao nhiêu người. Viên Trường Thanh liếc nhìn hai người, cười khẩy, hai vị, bây giờ nói những điều này, không thấy hơi muộn rồi sao? Trong lúc nói chuyện, kiếm khí tựa như 3.000 sợi tơ mỏng, nhanh chóng lao về phía hai người. 3.000 luồng kiếm khí thoát ra khỏi cơ thể, hình thành một luồng kiếm khí khổng lồ, cuốn về phía hai người. Kiếm khí trong suốt nhợt nhạt dày đặc, lơ lửng quanh cơ thể hắn ta. Viên Trường Thanh nhẹ nhàng đưa tay ra, kiếm khí gào thét lao ra. Vút! Vút! Vút! Lão giả cầm kiếm sắc mặt hơi động đậy, kinh ngạc nói, Viên Trường Thanh. Nhất chỉ kinh thế. Viên Trường Thanh, ngày nay tên tuổi trên giang hồ. Không hề yếu, hắn ta càng nổi danh khắp bốn phương với kiếm khí chi thuật. Trong lòng hắn ta không khỏi cảm thấy hơi chua xót. Cả đời luyện kiếm, tự cho rằng kiếm pháp vô song, đến cuối cùng lại không bằng một tên phế nhân. Viên Trường Thanh cười khẽ, thần sắc thản nhiên. Các ngươi lại cần gì phải nhúng tay vào chuyện của Thiếu Lâm? Còn Trương Vân Phong thì mặt không biểu cảm cầm kiếm hướng về lão giả của Âm Ba Môn. Thanh Bạch Vân kiếm trong tay chém ra một luồng kiếm khí màu xanh lam, xuyên qua âm ba. Cả hai bên vừa giao thủ đã dùng hết toàn lực, cuộc chiến đấu vô cùng quyết liệt. Dưới sự tàn phá của kiếm khí, những cây đại thụ lần lượt đổ xuống, những chiếc lá rơi bay đầy trời. Lâm Vũ Niên, cựu chỉ huy sử của Cẩm Y vệ đột nhiên lao tới, thân thương lóe lên một vệt máu đỏ, nhanh chóng bao trùm cả thân thương. Ầm ầm. Trong hư không vang lên một tiếng nổ lớn, sát khí hóa thành một con giao long. Gầm thét, lao về phía Huyền Độ và hai người kia. Dưới sự biến đổi của sát khí, lớp giáp trên cơ thể chúng cũng phủ lên một lớp khí màu máu. Trong thoáng chốc, phía sau dường như có vô số chiến mã đang phi nước đại. Thế trận vô cùng hùng hậu. Vô số kỵ binh đã ồ ạt kéo đến cùng với nhát thương này, thiên địa rung chuyển. Sát khí kinh tiêu lan tỏa khắp nơi. Buộc Huyền Độ và hai người kia phải liên tục lùi về phía sau. Audio truyện .org Chương 695. Bụi đất trên mặt đất cuồn cuộn hình thành một luồng cát bụi khủng khiếp, ào lao về phía ba người Huyền Độ. Quang Minh quyền ấn liên tục vỡ tan. Lâm Vũ Niên còn tiến lên ép sát, một thương chỉ thẳng vào cổ họng của Huyền Độ. Ken. Tia lửa tung tóe. Huyền Độ chưởng phát ra ánh sáng vàng, kẹp chặt đầu thương, rồi nhanh chóng lùi lại. Trong mắt Lâm Vũ Niên lóe lên một tia sắc bén và tàn nhẫn, hắn ta đột nhiên đạp mạnh xuống đất, trường thương trên tay quay nhanh, tia lửa trong nháy mắt đã tắt. Sức mạnh của thiên địa toàn lực giải phóng dưới nhát thương này. Huyền Độ tuy đã đạt đến cảnh giới đại tông sư, truyền thừa và hấp thụ xá lợi vô cùng phi thường, nhưng thực lực của hắn lại không mạnh. Chỉ mới đạt đến cảnh giới thiên nhân nhất trọng. Ngược lại, Lâm Vũ Niên vốn là một đại tông sư đã từng chém giết ngoài quân ngũ, sở hữu một thân thực lực vô cùng mạnh mẽ, giỏi nhất là chém giết, cho dù lấy một địch ba, vẫn chiếm thế thượng phong. Nếu không phải ba người liên thủ, với sức mạnh của một mình Huyền Độ căn bản không thể ngăn cản Lâm Vũ Niên. Hiện trường, chỉ có Độ Tuyệt là không một ai ngăn cản. Cho dù là Viên Trường Thanh và những người khác cũng biết rõ với thực lực của bọn họ, căn bản không thể ngăn cản Độ Tuyệt. Nhưng lúc này, Độ Tuyệt đã dừng lại, không giết Lâm Mang. Hắn ta là một người tính tình nóng nảy, nhưng cũng là một người vô cùng kiêu ngạo. Hắn ta có thể liên thủ với người khác vây công Lâm Mang, nhưng tuyệt đối sẽ không liên thủ với người của ma giáo. Hơn nữa trước mặt người thiên hạ, nếu thật sự như vậy, thì danh tiếng sau này sẽ đi về đâu? Huyền Độ đầy vẻ không cam lòng. Trong lòng hắn lại dâng lên một tia tức giận. Đương nhiên hắn biết suy nghĩ của Độ Tuyệt, nhưng một khi ma giáo bị diệt, chắc chắn đối tượng tiếp theo mà chính phái phải đối phó chính là Thiếu Lâm. Huyền Độ không kìm được gào lên, sư tổ, xin hãy ra tay. Bây giờ là thời cơ tốt nhất. Mặc dù Huyền Độ không muốn nghe theo ý kiến của Huyền Thành mà đầu hàng triều đình, nhưng cũng tuyệt đối không muốn nhìn thấy Thiếu Lâm cứ thế mà diệt vong. Cho dù mấy người họ bị chế ngự, nhưng nếu Độ Tuyệt thực sự bằng lòng ra tay, thì hôm nay sẽ có cơ hội lớn để diệt trừ Lâm Mang. Độ Tuyệt hơi nhíu mày, nhìn Huyền Độ nhưng không nói gì. Hắn ta đều hiểu những lý lẽ này, nhưng với thân phận của hắn ta không muốn làm chuyện này. Huống chi, đối với những yêu ma tà đạo này, hắn ta ước gì có thể diệt trừ sớm. Đi! Thấy cảnh này, trong mắt mấy người của Thiên Ma giáo lóe lên một tia hoang mang, không chút do dự, quay người định bỏ đi. Cảnh tượng trước đó vẫn còn hiển hiện rõ nét, không ai trong ba người muốn liều mạng. Lạc Bạch Thu tỉnh táo lại sau sự kinh ngạc, vội vàng hét lớn, Vũ An Hầu. Chậm đã! Ma giáo ta nguyện bồi thường. Lạc Bạch Thu vẻ mặt vô cùng sốt ruột gào lên. Chuyện này tại sao lại biến thành thế này? Lạc Bạch Thu tức giận đến nỗi không thể kiềm chế được. Trong lòng hắn ta há chẳng muốn giết chết mấy kẻ này sao? Nếu không phải vì mấy lão giả này đột nhiên thay đổi, thì hôm nay Thiếu Lâm sẽ trở thành lịch sử. Kể từ nay về sau, ma giáo cũng sẽ quay trở lại Trung Nguyên. Nhưng chỉ vì sự do dự của mấy lão giả này, mà mọi thứ đều thay đổi. Vì thúc đẩy sự hợp tác này, hắn đã bôn ba suốt cả tháng, mất vô số tâm huyết. Chẳng lẽ bây giờ lại thất bại trong gang tấc sao? Thiếu Lâm bị ngăn chặn, Lâm Mang cũng không còn lo lắng điều gì nữa. Tiếng gào kinh hoàng của Lạc Bạch Thu cuối cùng cũng bị nhấn chìm trong tiếng gào thét của hàng ngàn làn đao khí khí. Dưới màn đêm u ám, chỉ có một thanh đao sáng loáng như thể chém tới từ hư. Vô tận, chém nát mọi thứ. Điều khiển thiên hạ. Bỗng dưng trước mắt mọi người xuất hiện một luồng ánh sáng chói mắt, nhiều người vô thức nhắm mắt lại. Trong nháy mắt, một pháp tướng nguyên thần khổng lồ hiện ra từ phía sau Lâm Mang, toàn thân tỏa ra một luồng ma ý kinh thiên, xung quanh pháp tướng như có biển máu đang cuộn trào. Một gợn sóng vô hình lấy Lâm Mang làm tâm điểm, nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh. Trong phạm vi vài dặm, thiên địa rơi vào tình trạng giam cầm. Ý chí võ đạo giáng lâm thiên hạ. Mặc dù không giống như lục địa chân tiên đích thực có thể điều khiển một phương thiên địa, nhưng nó cũng đã có một chút huyền diệu. Pháp tướng nguyên thần khủng khiếp như thể một ma thần vĩ đại trên đỉnh núi. Sát khí ngập trời. Sâu trong đôi mắt đỏ ngầu lộ rõ sát khí lạnh lẽo. Tam hoa tụ đỉnh. Nhìn thấy ba đóa hoa thiên nhân lơ lửng trên đỉnh đầu Lâm Mang, mọi người nhất thời hít vào một hơi thật sâu, vẻ mặt kinh hãi. Cảnh giới thiên nhân tam trọng. Gần như tất cả mọi người đều mở to mắt, không thể tin nhìn chằm chằm Lâm Mang. Lục địa chân tiên không xuất hiện, đại tông sư cảnh giới thiên nhân tam trọng đã đứng trên đỉnh cao của võ đạo. Audio truyện chấm org. Chương 696. Tất cả mọi người đều không ngờ, vị Vũ An Hầu này lại đạt tới cảnh giới khủng khiếp như vậy của thiên nhân tam cảnh. Nếu cho thời gian, chẳng lẽ sẽ trở thành một lục địa chân tiên tiếp theo sao? Suy nghĩ dồn dập trong đầu khiến tất cả mọi người cảm thấy rùng mình. Ngay cả Độ Tuyệt, vị tam tuyệt tăng trên giang hồ này, lúc này sắc mặt cũng vô cùng nghiêm trọng, lộ vẻ kinh ngạc. Đừng nhìn thấy nhiều đại tông sư có mặt ở đây, nhưng trên thực tế, hầu hết đều chỉ là cảnh giới thiên nhân nhất trọng. Người duy nhất thực sự đạt đến cảnh giới thiên nhân tam cảnh cũng chỉ có một mình hắn ta. Thần dung thiên địa, đây là cảnh giới khó nhất. Tam hoa tụ đỉnh, nghĩa là thần thông thiên địa, hoàn toàn thông giữa cầu nối với thiên địa, có thể dẫn dắt sức mạnh của thiên địa. Còn lục địa chân tiên, thì cần phải hoàn toàn điều khiển được một phương thiên địa của mình, không cần dựa vào cầu nối. Tu luyện võ đạo chính là như vậy, càng trẻ thì cơ hội càng lớn. Khí huyết nguyên thần sẽ duy trì ở trạng thái toàn thịnh. Nhiều người cả đời cũng không thể ngưng tụ ra hoa khí huyết, chính là vì đã già, khí huyết trong cơ thể suy kiệt, căn bản không đủ để ngưng tụ ra hoa khí huyết. Nếu không cải biến được cơ thể thì căn bản không thể chịu được sự thanh tẩy của thiên địa mà đạt đến cảnh giới nguyên thần. Trong giây lát, từ trên người Lâm Mang bùng nổ một luồng đao ý vô cùng to lớn, không ngừng ngưng tụ, cô động. Làn đao khí tràn ngập bầu trời điên cuồng đổ về thanh tú xuân đao trong tay. Cuối cùng hòa làm một với nhát chém này. Có vẻ như ngay cả bầu trời cũng trở nên tối đi vài phần. Một nhát đao chém xuống. Trên bầu trời u ám, một tia sáng của đao lóe lên chói mắt. Thoạt nhìn có vẻ như một nhát chém bình thường, nhưng bên trong lại chứa đựng một thế uy lực kinh khủng như có thể chém núi, chia cắt biển cả. Có vẻ như vô cùng chậm chạp, nhưng thực tế lại cực kỳ nhanh, thậm chí trong mắt mọi người, họ đã không còn thấy rõ được quỹ tích của nhát chém này. Trong ánh mắt của nhiều người, Lâm Mang vẫn giữ nguyên tư thế vung đao. Nhưng trong mắt của nhiều đại tông sư, Lâm Mang đã sớm biến mất khỏi đó. Cái bóng đó chỉ đơn thuần là tàn ảnh hư ảo do đao khí để lại. Kinh ngạc. Sợ hãi. Sóng cảm xúc ngập tràn trong lòng mọi người. Mọi người quên đi hết thảy, điên cuồng lao xuống núi. Từng đợt đao khí đánh trúng người ma đạo, máu nhuộm đỏ đỉnh núi. Máu tràn ra chảy xuống các bậc đá. Một lưỡi đao hiện ra. Dưới sự chứng kiến của mọi người, bóng dáng Lâm Mang đột nhiên lóe lên. Một luồng đao khí kinh người phóng ra từ mũi đao. Luân hồi. Đột nhiên, một giọng nói vang vọng trong lòng mọi người. Đây là ý chí võ đạo giáng lâm nhân gian, trong lòng mọi người đều nhận ra. Nhát đao này dường như đã tạo hóa ra thế gian, trong mắt mọi người, vạn vật đã biến mất. Đôi mắt của lão giả ma giáo Tây Phương co lại, khuôn mặt lộ vẻ kinh hoàng. Nhanh chóng gầm lên triệu hồi nguyên thần. Khí thế thiên địa cuồn cuộn tụ lại. Một bộ xương trắng khủng khiếp hiện ra. Tóc bạc phơ bay về phía sau, áo choàng tung bay trong gió. Tuy nhiên, tiếng gầm của hắn ta nhanh chóng dừng lại, mắt mở to như muốn lòi. Ra ngoài, nhãn cầu đỏ ngầu nhìn chằm chằm về phía trước. Trong đồng tử của hắn ta, mơ hồ có một bóng đao lướt qua. Nguyên thần vỡ vụn. Không. Lâm Mang không thèm nhìn, thân ảnh như một tia sáng, trong nháy mắt đã dịch. Chuyển đến sau lưng lão giả ma giáo Tây Phương, truy đuổi theo hai người còn. Lại. Ầm ầm. Cả ngọn Thiếu Thất Sơn chấn động. Khi tiếng chấn động vang lên, cơ thể của lão giả ma giáo Tây Phương cũng tan. Thành tro bụi. Mọi người như mất hết sức lực. Ngay cả Độ Tuyệt cũng mất tập trung một lúc, hơi cau mày. Trần Học Thuần của Thiên Ma Giáo và Tiết Lâm của Âm Quỳ Phái lộ vẻ sợ hãi. Đôi mắt tràn ngập nỗi kinh hoàng. Không thể nào. Chỉ trong chớp mắt. Chẳng lẽ từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ dùng toàn lực. Nghĩ đến khả năng này, cả hai càng thêm kinh hãi, sắc mặt hoang mang. Trong nháy mắt, khí lạnh tràn khắp toàn thân. Tai họ nghe thấy tiếng đao sượt qua sắc lạnh. Cổ đao khí như xuyên qua hộ thể chân nguyên, cắt vào da thịt. Trần Học Thuần hoảng sợ thét lên, ra tay đi. Nếu không cản hắn lại, chúng ta sẽ không thể chạy thoát. Nếu hai người họ tách ra, căn bản không có khả năng chạy thoát. Chỉ có chiến đấu với tất cả sức lực, có lẽ còn có một đường sống. Trần Học Thuần nhìn Huyền Độ và mọi người, hét lớn, các ngươi còn chờ gì? Nữa. Nếu chúng ta chết, các ngươi cũng không có kết cục tốt đẹp gì. Cái gọi là ân oán chính tà, trước mắt sống chết cũng chả còn nghĩa lý gì. Huyền Độ và mọi người trong lòng đều hiểu rõ, họ có muốn ra tay cũng không. Được, bởi vì Viên Trường Thanh đang chặn họ, không thoát thân được. Audiotruyện.org Chương 697. Lúc này Độ Tuyệt lại đứng nhìn. Tiết Lâm lộ vẻ kinh hoàng, nhưng cô ta không có ý định dừng lại, mà còn đánh. Một chưởng về phía Trần Học Thuần, sau đó nhanh chóng chạy xuống núi. Cô ta không có chút ý định liều mạng. Phục. Trần Học Thuần đột nhiên phun ra một ngụm máu, sững sờ tại chỗ, trong lòng. Như tro tàn. Trái tim như rơi xuống vực thẳm, bút giá lạnh lẽo. Con tiện nhân. Trần Học Thuần gào thét chửi mắng, ngọn lửa giận trong mắt như muốn thiêu. Rụi Tiết Lâm. Đột nhiên, giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai hắn ta. Bản hầu đã nói. Sẽ cho các ngươi thấy xác chết của chính mình. Chậm đã. Trần Học Thuần hoảng sợ hét lớn, Vũ An Hầu, ta sai rồi. Chúng ta có thể hợp tác. Lời hắn ta chưa dứt, một tia đao quang chói lọi nhanh như chớp đánh tới. Phập. Đao quang nhanh chóng lướt qua giữa trán của hắn ta. Toàn bộ thân thể từ dưới lên trên từ từ nứt ra, Trần Học Thuần tận mắt nhìn thấy. Thân thể của chính mình từng chút một nứt ra, cuối cùng lan đến toàn bộ cả đầu. Trong nháy mắt, Tú Xuân đao trong tay Lâm Ma như một vì sao băng đan. Nhanh chóng lao ra. Đao khí kéo dài chém ra một khe núi khổng lồ sâu hàng chục mét trên đỉnh núi. Tiết Lâm đang chạy trốn đột nhiên cứng đờ tại chỗ. Không phải cô ta không muốn chạy trốn, mà là vào lúc này, thiên địa xung. Quanh dường như bị giam cầm hoàn toàn, tất cả sức mạnh từ mọi hướng đều. Buộc cô ta phải quay lại đón nhận nhát đao này. Nguyên thần của Tiết Lâm tức khắc sụp đổ. Cuối cùng, đao phong đâm từ phía sau đầu Tiết Lâm, xuyên thủng não cô ta. Não vỡ tung tóe. Điểm năng lượng ổ 40000000. Máu tươi bắn tung tóe cùng với não hòa vào nhau rơi vào khuôn mặt của mọi người. Mọi người như người mất hồn. Từ khi Lâm mang ra tay cho đến bây giờ, trông có vẻ rất lâu, nhưng thực tế không trôi qua bao nhiêu thời gian. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, ba đại tông sư ma đạo đã trở thành ba xác chết lạnh ngắt. Tú Xuân đao cắm xuống đất, cả ngọn Thiếu Thất Sơn như bị chém đứt bởi nhát đao này. Tiếng ầm ầm vang lên không dứt. Lạc Bạch Thu hơi run rẩy, giống như sức lực toàn thân đã bị rút cạn. Năm vị đại tông sư. Lần này ma đạo đến Trung Nguyên, tập hợp tất cả các phái, cũng chỉ mới tập hợp được 8 vị đại tông sư. Sau trận chiến này, ma đạo sau này còn có thể đặt chân ở Trung Nguyên được không? Phục. Trong cơn tức giận, Lạc Bạch Thu đột nhiên phun ra một ngụm máu, khí thế trở nên hỗn loạn. Lâm Mang bước tới trước Tú Xuân đao, vươn tay rút Tú Xuân đao ra. Lúc này, bầu không khí trở nên tĩnh lặng lạ thường. Việc ba vị đại tông sư tử vong như một gáo nước lạnh dội vào đầu đám người. Tất cả sự tức giận và ý chí chiến đấu lúc này đều biến mất sạch. Khí thế vốn có của sự ép tới đáng sợ lúc trước đã rơi xuống vực thẳm. Cả hai bên đều đã ngừng tay chiến đấu. Trong sự im lặng này, đột nhiên có một tiếng cười khẽ. Sự im lặng của hiện trường cũng bị tiếng cười này phá vỡ. Hôm nay bản hầu mời mọi người xem một vở kịch lớn, có thấy thú vị không? Lâm Mang mỉm cười, xách theo Tú Xuân đao chậm rãi bước về phía mọi người. Bước chân không nhanh. Nhưng khi hắn xách đao bước tới, hàng vạn người giang hồ tụ tập trước Thiếu Lâm tự lại không kiềm chế được mà lùi lại một bước. Lâm Mang chậm rãi bước đi, nhưng mọi người lại vô cùng sợ hãi mà lùi lại. Ngay lập tức, tại hiện trường có sự xô đẩy, chen chúc, vô cùng hỗn loạn. Hai bên hình thành một khoảng trống rất lớn. Lâm Mang một mình đứng trước hàng vạn người, chiếc áo choàng đen tung bay. Trong gió, mùi máu trong không khí vẫn chưa tan đi. Ha ha! Lâm Mang cười càng lúc càng lớn, vẻ chế nhạo trên khóe miệng cũng trở nên rõ ràng hơn. Từng người tự cho rằng mình đang sống trong giang hồ, nên muốn thoát khỏi sự ràng buộc của triều đình, tập một đời vì võ, nhưng trong lòng lại cao hơn trời, nhưng không biết rằng mạng sống của bản thân mình còn mỏng hơn giấy. Bản hầu đã cho các ngươi cơ hội rồi. Sao nào, các ngươi thấy bản hầu chưa đủ sắc bén, hay là thấy bản hầu đang dọa các ngươi? An phận thủ thường là một con rùa rụt đầu, không tốt sao? Khuôn mặt của mọi người trở nên u ám. Nhiều người còn lộ vẻ sợ hãi. Độ Tuyệt khẽ thở dài, chắp tay, nhìn Lâm Mang, trầm giọng nói, Vũ An Hầu. Đến nước này, chúng ta không còn gì để nói nữa. Đối với giang hồ chúng ta mà nói, những gì ngươi làm, chính là ma quỷ, bần. Tăng không thấy Thiếu Lâm của chúng ta đã sai. Huyền Chân tham gia vào cuộc mưu phản của Lộ Vương, quả thực là rất nghịch ngợm, nhưng với Thiếu Lâm mà nói, hắn ta không làm gì sai. Nếu không phải Vũ An Hầu này ép quá đáng, Huyền Chân cũng không mạo hiểm đưa ra quyết định như vậy. Lúc đầu, hắn ta có chút coi thường Vũ An Hầu, nhưng lúc này, hắn ta đã đặt hắn vào vị trí ngang hàng. Audio truyện.org Chương 698. Hắn là một người rất có thiên phú, nhưng trên thế gian này sẽ mãi mãi không thiếu những người có thiên phú hơn. Thiên cái khuyết điểm duy nhất của Thiếu Lâm có lẽ chính là đã suy tính quá nhiều khi còn ở thời điểm ban đầu. Nhưng đối mặt với triều đình, trong lòng ai lại chẳng có điều đắn đo. Độ Tuyệt sải bước tiến lên, khẽ niệm một câu chú, trầm giọng nói, Vũ An Hầu. Bần tăng muốn hỏi một câu, Vũ An Hầu có thực sự nuôi chí diệt trừ Thiếu Lâm chúng ta không?

audiotruyện.org. Chương 699. Lâm Mang điều khiển thiên địa chi lực, ngang nhiên chém xuống một nhát. Khiến gió mây cuồn cuộn, trên thân đao phủ một lớp liệt hỏa màu vàng rực rỡ. Liệt hỏa chói lóa như mặt trời lặn, cuồn cuộn tiến tới, đè bẹp xuống mặt đất. Đao khí dài trăm trượng trong nháy mắt chém về phía Độ Tuyệt. Đao quang bá đạo, hủy thiên diệt địa, chém xuống. Độ Tuyệt đột nhiên chấp hai tay lại, lòng bàn tay tụ lại thành một thanh kiếm. Phật quang trong suốt. Bồ Đề Đạt Ma Tam Thập Tam Thiên Kiếm. Kiếm khí dẫn thẳng đến 33 tầng Phật giới, dẫn dụ vô số kiếm khí hạ xuống. Đao khí va chạm vào kiếm khí, đỉnh núi đột nhiên vang lên tiếng gầm rú, tiếng rung động đất không dứt, núi non dường như rung chuyển, như rồng đất lật. Mình cuồn cuộn khói bụi che khuất cả bầu trời. Trung tâm của cơn sóng gió, Lâm Mang nhảy lên không trung, duy trì tư thế nộ. Chém, trên người Độ Tuyệt, từng luồng kiếm khí nhanh chóng bao quanh. Tiếng Phật âm lẩm bẩm vang lên. Hai người phía sau Độ Tuyệt điều khiển thanh kiếm trong tay, xé tan bầu trời. Mà đến. Lão giả âm ba môn gãy đàn, gãy ra bảy nốt nhạc âm sát. Trong pháp trận này, thực lực của tất cả mọi người đều được tăng lên. Âm. Âm. Liên tiếp va chạm hai lần, thanh trường kiếm ba thước ngoài người Lâm Mang. Dừng lại, khó có thể tiến thêm một bước. Tiên thiên cương khí. Lâm Mang ánh mắt đảo quanh, biến thiên kiếp địa tinh thần đại pháp. Ngưng tụ thành hai lưỡi đao tinh thần, lặng lẽ đánh về phía hai người sau lưng. Độ Tuyệt. Nâng cấp. Biến thiên kiếp địa tinh thần đại pháp viên mãn. Điểm năng lượng, 6 triệu. Từ trước đến nay, biến thiên kiếp địa tinh thần đại pháp của hắn chưa đạt. Đến viên mãn. Trong các trường hợp thông thường, thì biến thiên kiếp địa tinh thần đại pháp ở cảnh giới đại thành cũng đủ dùng rồi. Sức mạnh tinh thần tăng vọt gấp nhiều lần. Khuôn mặt Độ Tuyệt hơi động, quát lên, cẩn thận. Nhưng ngay khi giọng nói của hắn vừa dứt, sức mạnh tinh thần vô hình đã chế ngự tâm thần của hai người. Ánh mắt của cả hai trở nên đờ đẫn, không có sức sống. Sức mạnh tinh thần tạo nên vô số ảo cảnh, tâm thần của cả hai đã chìm đắm vào cảnh giới của chính mình. Pháp trận vốn là một thể liền mạch, nhưng khoảnh khắc này lại xuất hiện sơ hở. Lâm Mang cười. Không hay rồi. Trong lòng Độ Tuyệt đột nhiên giật mình. Còn chưa kịp phản ứng, hình ảnh của Lâm Mang đã phân chia thành cả ngàn. Phân bố khắp xung quanh pháp trận. Từng bóng người hư ảo cơ bản không thể phân biệt được thật giả. Độ Tuyệt vừa kinh hãi vừa tức giận, kiếm khí hung tợn khắp mọi nơi đã đánh nát từng hóa thân hư ảo. Bên tai vang lên tiếng xé thịt rách da giòn tan. Đợi khi Độ Tuyệt quay đầu lại, một cái đầu người bay khỏi. Ma đầu. Độ Tuyệt quát to, ngang nhiên vỗ một chưởng, kiếm khí ập đến. Ầm. Tấm thân hư ảo một lần nữa tan vỡ. Đúng lúc này, bóng hình của Lâm Mang lại xuất hiện sau lưng lão giả cầm kiếm. Không tiếng động vung đao chém nhanh. Lúc này, lão giả cầm kiếm mới tỉnh táo lại từ trong cảnh giới ảo giác bị nhấn chìm, rất nhanh sau đó mắt đã bị bao phủ bởi đao khí. Kiếm khí còn chưa kịp chém ra, trong nháy mắt đã vỡ vụn. Cơ thể vỡ vụn rải rác khắp nơi. Phục. Vài người trong trận pháp bị phản vệ của trận pháp, đồng thời rên lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch. Trong nháy mắt, Lâm Mang bay vụt ra, vung đao chém qua, đồng thời chỉ một ngón tay. Sức mạnh chỉ kình của ngón tay dày đặc, cuồn cuộn trào ra. Huyền Trí ở phía bên kia vừa tránh khỏi sức mạnh chỉ kình, một tia sáng của đao khí đã nhanh chóng chém qua. Nhát đao này đến quá nhanh, cũng quá đột ngột, Huyền Trí bị phản vệ của trận pháp căn bản không kịp phản ứng. Lâm Mang sách trong tay một cái đầu đầy vẻ kinh hoàng, tùy tay ném đi, lạnh. Lùng nói, trận pháp không tệ. Chỉ tiếc, người thì quá vô dụng. Nếu như thực sự giống như trận pháp ở trong hoàng cung, thì có lẽ hắn sẽ còn kiên nể một chút. Nhưng những người này vốn không đồng lòng, ngay cả thực lực của đối phương cũng hỗn tạp không đều, trong đó có tới ba người không phải xuất thân từ phái Phật môn, cơ bản không thể hoàn toàn dung nhập vào trận pháp. Toàn bộ sức mạnh của trận pháp đều hội tụ vào một mình Độ Tuyệt, ngược lại. Những người còn lại lại trở thành điểm yếu.